Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480. Xác thực, Tư Ân Điện đối với nhóm này quan chức không chút nào dự định trọng dụng hoặc là thoáng dùng một chút. Tinh La Đế Quốc trên quan trường nào là quan văn, nào là võ quan. Mạc Lâm cùng Tư Ân Điện các trưởng lão sớm thông qua đủ loại phương pháp khiến cho nhất thanh nhị sở. Võ quan trên cơ bản đều tại các nơi, thay phiên dẫn đầu khác biệt quân đoàn, để tránh cầm binh đề cao thân phận. Cá biệt phụ trách thống lĩnh đô thành Tinh La thành quân đội tướng quân. Võ quan cũng đều chết ở tinh quan nhất tộc trên tay. Có thể theo đáy duy tư qua tới cũng chỉ có không ở trên chiến trường. Đều trốn ở trong nhà các loại chính diện chiến trường kết thúc quan văn. Mạc Lâm cố ý làm khó dễ bọn hắn đến không phải xem thường quan văn và văn nhân. Bất kỳ một thế lực nào cùng quốc gia nghĩ muốn vững chắc, ổn định, liền tuyệt đối không thể chỉ có vũ lực. Không thể hết thảy hành vi chỉ dựa vào vũ lực hành động chèo chống. Nhất định phải có được lượng lớn am hiểu lĩnh vực khác biệt văn nhân đối chỉnh thể tiến hành quản lý. Mạc Lâm rất rõ ràng, hồn sư bên trong cũng không phải không có thiện ở quản lý. Hậu cần chờ cái khác phương diện người, nhưng là hồn sư tổng nhân khẩu cơ số liền bày ở chỗ này. Nếu muốn tìm đến tại văn phương diện này cao cấp nhất nhân tài vẫn phải là từ người bình thường. Bên trong tìm, không thể tại hồn sư bên trong tìm vận may. Huống chi, mặc dù có hồn sư có văn nhân thiên phú, vài chục năm, mấy chục năm không học tập tương quan phương diện tri thức, thuần kháo thiên phú, vậy cũng nhiều lắm thì hợp cách trình độ. Bằng không thì những cái này chỉ có trăm người nhiều nhất ngàn người tông môn sao có thể ra. Nhiều chuyện như vậy, liền ngay cả trên mặt nổi hài hòa đều cam đoan không được. Bởi vậy, Mạc Lâm tương lai chọn vào canh tân thành người của chính phủ đại bộ phận đều muốn là chút trải qua. Chính mình thiết lập khảo thí người bình thường. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là những cái kia lừng lẫy nổi tiếng quản lý nhân tài mộ danh mà đến. Chủ động gia nhập Tư Ân Điện dưới trướng. Có thể đem bồi dưỡng thời gian đều tỉnh. Bất quá cho dù đến Mạc Lâm cũng không biết cái nào. Chủ yếu nhìn Đấu La Đại Lục người địa phương có biết hay không. Nếu như Mạc Lâm tâm lớn lời nói, Tinh La Đế Quốc nhóm người này kỳ thật mỗi cái đều là có kinh nghiệm người có năng lực mới. Nhưng Mạc Lâm cũng không phải một cái thiếu thông minh lão đại. Nhóm người này, Mạc Lâm một cái cũng không dám dùng. Mấy cái này Tinh La Đế Quốc tàn đảng cũng không phải người nào thắng bọn hắn giúp ai. Bọn hắn chỉ biết đem hết toàn lực nâng đỡ Tinh La Đế Quốc hoàng thất đái ra. Bởi vì bọn hắn đã sớm cùng Tinh La Đế Quốc bốn chữ này buộc chung một chỗ. Là tuyệt đối lợi ích thể cộng đồng. Nếu là Tinh La Đế Quốc triệt để ngã, bọn hắn khổ tâm kinh doanh quyền lực hệ thống liền sẽ bị đẩy ngã làm lại. Nhiều năm, thậm chí mấy đời tích lũy xuống vốn liếng liền đều sẽ triệt để cho một mồi lửa. Đồng thời bọn hắn những này đã nhanh đến nghi thần nghi quỷ tuổi tác người cũng sẽ không cho rằng mới lão đại sẽ thật tin tưởng bọn hắn. Không có ai sẽ hy vọng thủ hạ của mình cùng hắn khác thế lực từng có tại khắc sâu liên hệ a. Đương nhiên, Mạc Lâm cùng chúng hồn sư trưởng lão mấy cái này đa mưu túc trí gia hỏa không có khả năng trực tiếp không có chút nào lý do động thủ. Bất kỳ thế lực nào cũng là muốn mặt mũi. Lại nói, chính quyền là ở cán thương bên trong. Chỉ cần mấy cái này quan văn dưới tay không có người. Đừng nói sóng gió, liền ngay cả gợn sóng đều cả không ra. Nếu như những cái kia dư đảng có thể tiếp nhận trước mắt loại cuộc sống này lời nói. Lấy Tư Ân Điện cùng canh tân thành hiện tại tài lực không phải là không thể được đem bọn hắn đám. Này 40 đến 50 người trung niên nuôi đến chết. Nếu là không nguyện ý, còn muốn gây sự tình. Đến một đợt bọn hắn tự cho là xua hổ nuốt sói lời nói. Kia Tư Ân Điện liền có thể tiết kiệm không ít tiền lương cho người mình dùng. Chỉ là đối Mạc Lâm tới nói, Tinh La Đế Quốc những này không có uy hiếp tiểu nhân vật. Hiện tại hắn lười nhác quản, thậm chí hắn đều không biết đáy duy tư dẫn người đến. Bởi vì trước mắt có một kiện chuyện lớn cần hắn hảo hảo suy nghĩ một chút. Cổ Nguyệt Na, ngươi, xác định không phải đang nói đùa. Mạc Lâm ngồi ở gian phòng của mình trên ghế salon. Một mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn nhìn trước mắt Cổ Nguyệt Na. Ta đương nhiên không có đùa giỡn. Nếu như đem cái này đồ vật làm đi ra, chúng ta thế lực ở giữa giao lưu hẳn là muốn thuận tiện không ít. Ta xem ngươi cũng không ưa thích mất đi quá nhiều quyền chủ động. Đây chính là đối với ngươi có lợi sự tình a. Cổ Nguyệt Na sờ lấy một mặt đáng yêu. Mộng bức, Thu Nhi đầu nói. Ngay tại vừa rồi, Cổ Nguyệt Na đưa ra một cái phi thường làm cho người ngoài ý muốn đề nghị. Nàng thế mà đề nghị Mạc Lâm cùng hắn thủ hạ người chế tạo ra một cái có thể thời gian dài ổn định, hình thành không gian thông đạo pháp khí. Vừa nghe được Cổ Nguyệt Na cái này kinh thế hãi tục ý nghĩ lúc, Mạc Lâm trong lòng chỉ có một câu. Ngài nhiều năm như vậy thật là không phải quang đi ngủ a. Nhưng cũng không lâu lắm. Mạc Lâm trong lòng lời nói liền biến vì một cái khác câu. May mắn Cổ Nguyệt Na không phải là cái gì sinh sống ở hiện đại người. Nàng cái này nếu là bên A, cũng quá tra tấn người. Mọi thuyết đều biết, bên B ghét nhất trừ đung đưa không ngừng. Cuối cùng cảm thấy bản thứ nhất tốt nhất bên A ngoài ra. Còn chán ghét kiến thức chuyên nghiệp thiếu nghiêm trọng. Nghĩ vừa ra là vừa ra bên A. Cổ Nguyệt Na không hề nghi ngờ chính là cái sau. Cổ Nguyệt Na chỗ đưa ra không gian truyền tống pháp khí. Không hề nghi ngờ là một loại cơ hồ khó mà thực hiện đồ vật. Cho dù là Mạc Lâm cái này có thể hiểu thấu đáo một chút không gian pháp tắc người cũng không có cái gì nắm chắc, không nói trước nhất nhân chi hạ bên trong sẽ không cái đồ chơi này. Cho dù là đấu la đại lục ấn bình thường thời gian tiến phát triển, cũng không có xuất hiện có thể thực hiện không gian khiêu dược hồn đạo khí. Không gian lực lượng vẫn là phượng mau lân rác giống như tồn tại. Khó mà sao chép, cho dù bởi vì Mạc Lâm để hai loại kỹ thuật có nhất định giao hòa. Nhưng không cách nào đại biểu một cộng một chẳng khác nào hai. Kỹ thuật phương diện sự tính, nào có dễ dàng như vậy. Muốn làm ra một cái duy trì liên tục vận chuyển không gian truyền tống pháp khí. Liền muốn luyện khí sư chính mình liền sẽ không gian truyền tống. Dù sao Mạc Lâm cũng không có nghe qua đấu la đại lục bên trên có cái gì ẩn chứa không gian pháp tắc. Thiên tài địa bảo, không có cách nào trực tiếp hợp thành. Hiện tại đấu la đại lục bên trên triệt để hiểu chuyện này. Cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na một cái. Chỉ có Cổ Nguyệt Na học được luyện khí thuật. Đồng thời muốn tinh thông thậm chí tông sư chi cảnh. Mới có thể làm ra một cái không gian truyền tống pháp khí. Trước không nói Cổ Nguyệt Na có hay không phương diện này thiên phú. Liền này cùng chiến đấu không cách nào trực tiếp liên hệ với kỹ thuật. Cổ Nguyệt Na sẽ có hứng thú đi học luyện khí thuật sao? Luyện khí thuật từng bước một khó như vậy. Nàng đều có thể học được sao? Rất lam á. Ngay tại Mạc Lâm nhìn trước mắt Cổ Nguyệt Na. Chuẩn bị một cách uyển chuyển mà nói cho nàng chuyện này làm không được thời điểm. Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Điện chủ, Tinh La đế quốc đại hoàng tử Đái Duy Tư cầu kiến. Mạc Lâm nhìn về hướng Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi. Người tới, muốn nói chính sự, cần dự thính sao? Quên đi thôi, Thu Nhi còn không thích hợp nghe các ngươi nhân loại chuyện này. Ta mang nàng đi vào trước. Cổ Nguyệt Na cũng không nhiều lời. Mang theo Thu Nhi liền đi vào gian phòng. Cho dù hiểu rõ không ít nhân loại sự tình, Cổ Nguyệt Na vẫn là đối chính trị, mưu đồ, âm mưu dương mưu không có gì lớn hứng thú. Hiểu rõ cũng là có phòng ngừa nhân loại nói không giữ lời nguyên nhân tại. Có được cường đại thực lực đồng thời chỉ cần đơn giản. Không nói một lời, càng phù hợp nàng hồn thú cộng chủ thân phận. Để hắn vào đi, Mạc Lâm trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.